Thế giới thụ du hí bản, chương 6, đội săn bán thú nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có tất cả vẻ đẹp của tinh linh trong truyền thuyết, lỗ tai nhọn, cổ thon dài, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, nhìn qua thánh khiết thanh thuần vô cùng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi giống như tuyết đầu mùa, mái tóc dài mượt mà tơ lụa giống như thác nước chảy thẳng xuống mặt đất, khiến cho thiếu nữ nhiều thêm vẻ trưởng thành. Trên người của nàng mặc một chiếc váy tế tự dài hình hoa màu lục, hoa văn màu vàng và họa tiết dây leo khiến cho trang phục có hơi thần thánh trang nghiêm, còn có loại khí chất cao quý kèm theo ưu nhã kia, khiến cho người ta nhịn không được cảm thấy mặc cảm tự ti. Tiếng cầu nguyện mà ít nghe thấy chính là xuất phát từ chỗ nàng. Trong khoảnh khắc thấy được thiếu nữ tinh linh, tư liệu có liên quan tới nàng nhanh chóng hiện lên trong lòng ít. Tên Alice Blast, chủng tộc tinh linh, chức nghiệp tế tự nhiên đẳng cấp 23. Hắc thiết trung vị, chân thần tín ngưỡng ít, IZZ Dera siêu mức độ tín ngưỡng, tín đồ thành kính đanh xưng, thánh nữ tự nhiên. Con người đều thích chuyện tốt vật đẹp, thấy được tín đồ thành kính duy nhất của mình là một em gái tinh linh xinh đẹp thuần khiết như thế, trong lòng ít vốn dĩ còn đang thất lạc nhất thời tiêu tán một nửa. Về phần một người khác chính là một tín đồ nông. Tín đồ nông cạn chưa thành kính đó. Theo tư liệu thể hiện, ông lão tinh linh kia tên là Samir Blast, là một tế tự nhiên cấp 30 kiêm Druid. Hai người đều là chức nghiệp giả hắc thiết trung vị, trong đó ông lão tinh linh cao nhất, cách hắc thiết thượng vị chỉ vẻn vẹn một cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thành viên của tổ chức mình. Ít thầm gật đầu, kế tiếp chính là kết nối với bọn họ, sau đó nghĩ biện pháp tăng cường tín ngưỡng. Ít suy nghĩ, chuẩn bị lợi dụng một chút giá trị thần lực đáp lại đối phương trước, nhưng mà em gái tinh linh lại ngừng cầu nguyện. Chỉ thấy nàng mở ra con ngươi sắc như phỉ thúy, đưa tay quệt giọt nước mắt óng ánh ở khóe mắt, hít nhẹ không khí, sau đó khó khăn đứng dậy. Quay người, miễn cường nở một nụ cười với người đi cùng đã chờ đợi lâu, giọng nói thanh thúy của Alice có chút khàn khàn, tinh thần sa sút. Ông Samir, cầu nguyện đã kết thúc, nàng đã quỳ 3 ngày 3 đêm ở trong này rồi, tất cả hy vọng cuối cùng đều biến thành tuyệt vọng. Nhìn thấy vẻ mặt thất lạc kia của thiếu nữ, ông lão tinh linh tên là Samir thở dài. Hắn che đậy đau khổ nơi đáy mắt lại, mạnh mẽ giữ vững tinh thần an ủi. Hầy, đây cũng là chuyện không còn cách nào cả, cho dù chúng ta kiên trì như thế nào, cho dù chúng ta chờ mong ra sao, chúng ta cũng phải tiếp nhận hiện thực này. Nói xong, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tượng không trọn vẹn trên tế đàn, trong đôi mắt đục ngầu mơ hồ lóe lên nước mắt. Mẫu thần điện hạ, thật sự đã vẫn lạc, trong đại điện nhất thời vang lên tiếng khóc nức nở liên tiếp. Một lát sau, ông lão tinh linh thở dài một tiếng. Đi thôi, bảo vệ ngàn năm, chúng ta đã không cần phải tiếp tục ở lại bảo vệ nữa. Nói xong, chùm sáng thần cách trong không gian của cây thế giới tượng trưng cho hai tín đồ ngày càng ảm đạm, gần như đã dập tắt. Íp, nè nè, các người chuẩn bị buông bỏ tín ngưỡng ngay trước mắt chân thần nhà mình thật sao? Hắn vô cùng phiền muộn, vốn dĩ còn muốn thi triển thần tích một chút tăng hảo cảm của em gái tinh linh lên cùng tín đồ, sau đó lại biến một tín đồ nông khác thành tín đồ thành kính, kết quả không ngờ rằng vừa mới tới đã ăn đòn cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nếu không xuất thủ, e rằng hai tín đồ thổ dân còn sống này lập tức muốn say goodbye với hắn mất. Bình tĩnh, chính mình vừa mới kế thừa thần vị, vạn sự khởi đầu nan, nếu thật sự không được thì vẫn còn có Berserker trung thành. Tự mình an ủi một phen, Íp quyết định nhịn đau sử dụng thần lực để chứng minh sự có mặt của mình một chút, nhưng mà bỗng nhiên trong lòng hắn kẽ động, tạm thời đè ý định mới nghĩ xuống. Ý thức quét qua một hướng khác ở phương xa, Íp dần dần bình tĩnh lại. Giá trị thần lực vẫn còn quá chân quý, thật sự là đúng dịp ngủ gật có người đưa gối đầu, hiện tại dường như còn có phương pháp hiệu quả cao hơn, mang lại tỷ suất chi phí hiệu quả còn cao hơn nữa. Sâu trong rừng tinh linh, một đội săn bắn gồm những lính đánh thuê bán thú nhân đang di chuyển cẩn thận từng ly từng tí. Nhanh lên, lũ phế vật các ngươi. Nếu để cho mục tiêu chạy thoát, phân chia tháng này một chút cũng đừng nghĩ cầm. Đội trưởng bàn thạch cầm gậy lang nha làm bằng xương thú trong tay, hung ác chửi bới. Đá vào mông vài tên thủ hạ, bàn thạch xoay người, vẻ mặt âm tàn ban đầu nhất thời tàn đi, cười híp mắt nhìn về cây thế giới cao ngất ở phía xa, chỉ là hàm răng sắc nhọn cùng khuôn mặt xấu xí kia khiến hắn nhìn trông đặc biệt dữ tợn. Hì hì, tế tự đại nhân nói cũng đúng, chỉ cần canh giữ ở gần cây thế giới, chắc chắc sẽ bắt được bọn tai dài ngu xuẩn kia. Nghĩ đến thu hoạch tiếp đó, lòng bàn thạch càng thêm mong chờ. Kể từ trận chiến của chư thần thần ngàn năm trước, tự nhiên chi mẫu thân là chủ thần của tinh linh đã ngã xuống, cây thế giới khô héo tàn lụi, tộc tinh linh liền mất đi chân thần phù hộ, thực lực chủng tộc giảm mạnh. mà với thân phận là chủng tộc xinh đẹp, yêu nhã nhất trên đại lục Sega, lại còn là tộc có tuổi thọ lâu đời, từ ngàn năm nay tinh linh đã hoàn toàn biến thành nô lệ rất được săn đón. Một nữ tinh linh còn nhỏ, tại thế giới loài người có thể bán giá trên trời. Cho dù là nam tinh linh đã trưởng thành, cũng là hàng hot tại các trại nô lệ cao cấp. Mà vốn dĩ cuộc sống của bộ lạc bán thú nhân tại biên giới rừng tinh linh lại là dựa vào việc bắt tinh linh, buôn bán ở thế giới loài người mà phát tài. Cách chương.